Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338. Chương 338. Liền mắt trợn trắng cũng là đẹp như vậy. Ta cùng bọn hắn quan hệ, ngươi cũng không cần biết, ngươi chỉ cần minh bạch một việc, nếu như không muốn chết lời nói, thì cách bọn họ xa một chút, mặc kệ ngươi bởi vì loại nào mục đích. Tự nhiên ngữ khí hoàn toàn như trước đây bá đạo. Hạ Tử Huân lạnh hừ một tiếng, nâng lên thon thon tay ngọc, phía trên linh lực vờn quanh, nhất trưởng hướng tự nhiên ở ngực vỗ tới, tự nhiên thân thể bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức. Chung quanh phong sa đi thạch, linh lực năng lượng lan tràn ra. Hạ Tử Huân nhất trưởng còn không có tiếp xúc đến tự nhiên thân thể, trực tiếp bị cái này mạnh mẽ năng lượng cho đánh bay. Cùng lúc đó, tự nhiên thân hình biến ảo, duỗi ra một cái trắng noãn thon dài tay, bóp lấy Hạ Tử Huân cổ. Người thật không có chút nào yêu quý tính mạng mình sao? Tự nhiên mang theo cổ quái nói ra. Nếu như ngươi không muốn sống lời nói, ta không ngại đưa ngươi leo lên thế giới cực lạc. Nấc nấc, Hạ Tử Huân bị tự nhiên một tay bóp cổ. Nàng cảm nhận được đối phương cổ tay mang đến lực lượng. Tựa hồ đối phương nhẹ nhàng vừa dùng lực, liền có thể bóp nát cổ nàng. Hạ Tử Huân đôi mắt đẹp trừng lớn, ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy tự nhiên, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Đối phương đến cùng là ai? Vì sao cầm giữ có cường đại như thế lực lượng? Thực lực ngươi tuy nhiên rất nhỏ yếu, bất quá tại cái vị diện này, nên tính là rất mạnh. Không cần phải bừa bãi vô danh. Tự nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Tử Huân, như có điều suy nghĩ. Nếu như dựa theo Thanh Vân môn cảnh giới phân chia, nữ tử này thực lực đoán chừng đạt tới thượng thanh cảnh tầng 9 hai bên, khoảng cách thái thanh cảnh chỉ có một bước ngắn. Để cho ta tới đoán xem, dung mạo người xinh đẹp như vậy, trên người có một cỗ nhấp nhô tiên khí, tại tăng thêm chỉnh cá nhân trên người có bách hoa thơm mát khí, người chẳng lẽ là Hạ Tử Huân? Tự nhiên nhìn chằm chằm cái sau nói ra. Hạ Tử Huân không nói gì, nhìn đến ta là đoán đúng đâu. Tự nhiên tự nhủ, tiện tay hất lên, tuyệt không thương hương tiếc ngọc, trực tiếp đem Hạ Tử Huân vãi ra. May ra Hạ Tử Huân phản ứng nhanh, dáng người yêu mỹ rơi xuống đất, không đến mức chật vật ngã trên mặt đất. Hạ Tử Huân ngẩng đầu, trên cổ có một đạo hồng sắc dấu vết, trắng như tuyết cổ đều bị tự nhiên bóp đỏ. Hạ Tử Huân cảnh giác nhìn lấy tự nhiên, tuy nhiên nội tâm có chút sợ hãi tự nhiên biến thái thực lực, nhưng cố mạnh miệng nói, ta tài nghệ không bằng người, muốn chém giết muốn róc thịt, tùy theo ngươi. Chậc chậc, giống ngươi như thế xinh đẹp nữ nhân, không dùng dùng thì giết, được bao nhiêu đáng tiếc. Tự nhiên mặt nạ đồng xanh phía dưới ánh mắt nhiều hứng thú tại Hạ Tử Huân trên thân quét tới quét lui. Hạ Tử Huân tuy nhiên không biết sử dụng là có ý gì, cùng không nhìn thấy tự nhiên ánh mắt, nhưng là không biết vì sao, nàng đột nhiên toàn thân thân thể mềm mại căng cứng, tinh tế tỉ mỉ da thịt mặt ngoài lên một tầng tỉ mỉ dày đặc nổi da gà. Ta biết ngươi là ai, ngươi chính là mấy ngày trước xông tới Trường Lưu nam tử thần bí. Đột nhiên, Hạ Tử Huân nhìn lấy tự nhiên kinh hô một tiếng nói ra, cũng đã không thể che giấu nội tâm chấn định. Tại mấy ngày trước, một vị mang theo mặt nạ đồng xanh nam tử xông tới Trường Lưu, còn cùng ba tôn đại chiến một trận, tuy nhiên thụ thương rời đi, nhưng là hắn sự tích lại huyên náo xôn xao. Người này trước mặt thực lực cường đại đến tùy tiện đem chính mình chế phục, mà lại mang theo mặt nạ. Cái này khiến Hạ Tử Huân liên tưởng đến mấy ngày trước cái kia trên mặt mặt nạ xông tới Trường Lưu cường giả bí ẩn. Chậc chậc, không hổ là ngũ thượng tiên một trong Tử Huân thượng tiên, quả nhiên thông minh. Dưới mặt nạ truyền đến tự nhiên cổ quái thanh âm, Hạ Tử Huân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Không biết vì sao, đối phương tuy nhiên tại khen nàng, nhưng là Hạ Tử Huân luôn cảm giác cái này là đối với nàng châm chọc. Giúp ta một việc, ta tha cho ngươi một mạng, Tử Nhiên quay đầu, chắp hai tay sau lưng. Từ Tốn nói, cùng phía trước thiếu nữ cùng một chỗ nam tử ngươi có thể nhìn gặp. Ta cần ngươi trợ giúp, đem hắn đưa vào trường lưu, nhưng là nhất định phải không dùng khảo thí đi vào. Tự nhiên đang lo làm sao tiến vào trường lưu, hiện tại gặp phải Hạ Tử Huân, vấn đề này thì giải quyết dễ dàng. Trường lưu chiêu sinh, nhất định phải thông qua khảo thí mới có thể tiến vào, Hạ Tử Huân nhịn không được nói ra. Cái này liền là chính ngươi sự tình, ngươi đường đường Tử Huân thượng tiên, cần phải có biện pháp. Ngày mai giữa trưa, ngươi ở chỗ này chờ, ta sẽ gọi hắn tới nơi này cùng ngươi gặp gỡ, Tự Nhiên lãnh đạm nói ra. Sau khi nói xong, thả người nhảy lên, mấy cái bay lên không trung, thân hình lấp lóe, biến mất tại Hạ Tử Huân trong tầm mắt. Hạ Tử Huân nhìn lấy biến mất Tự Nhiên, sắc mặt biến ảo không ngừng. Từ đại ca, ngươi rốt cục trở về. Hoa Thiên Cốt nhìn đến Tự Nhiên bóng người, buông lỏng một hơi nói ra, thế nào, một người ngốc trong rừng rậm, sợ hãi? Tự Nhiên trêu đùa, mới không có. Hoa Thiên Cốt phản bác, đón đến, vội vàng nói, chúng ta nhanh đi trường lưu khách sạn A, tin tưởng nơi đó đã có rất nhiều thí sinh. Ừ, Tự Nhiên gật gật đầu, chờ bọn hắn cảm thấy trường lưu khách sạn thời điểm, đã là trạng vạng tối. Đi vào trường lưu sơn chân trường lưu khách sạn, quả nhiên nơi này đã kín người hết chỗ. Từ đại ca, người thật giống như còn không có báo danh, người làm sao đi vào trường lưu đâu? Hoa Thiên Cốt nhìn lấy Tự Nhiên hỏi, người yên tâm, chờ ngươi thi được trường lưu về sau, nhất định có thể nhìn thấy ta. Tự Nhiên mỉm cười nói, thật sao? Đương nhiên, ta không biết lừa ngươi. Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai thật tốt khảo thí, chúng ta tại trường lưu gặp mặt. Tự Nhiên nhìn lấy Hoa Thiên Cốt nói ra. Tốt a, Hoa Thiên Cốt gật gật đầu. Tại trường lưu khách sạn ngốc một đêm, ngày hôm sau thì có trường lưu đệ tử đi ra ngoài phụ trách trường lưu khảo hạch, mà thừa dịp thời gian này, Tự Nhiên rời đi trường lưu khách sạn. Thân hình lấp lóe, hướng hôm qua cùng Hạ Tử Huân ước định địa phương mà đi. Xa xa, liền nhìn đến một bộ áo trắng, dáng người yêu mỹ Hạ Tử Huân, đứng tại chỗ. Tự Nhiên mỉm cười, nhìn đến, Hạ Tử Huân vẫn là đến. Tiên tử, tiên tử. Tự Nhiên một đường chạy chậm đi qua, hướng Hạ Tử Huân phất phất tay. Hạ Tử Huân quay đầu, một đôi mắt đẹp ngắm nhìn chạy tới Tự Nhiên, nội tâm nghĩ thầm, cũng không biết nam tử này cùng ngày hôm qua mang theo mặt nạ nam tử thần bí đến cùng là quan hệ như thế nào. Lấy đối phương tu vi, chẳng phải là có thể càng tốt hơn dạy bảo đối phương? Vì sao muốn đem hắn đưa vào trường lưu? Chẳng lẽ là muốn đem người này xếp vào tại trường lưu? Thế nhưng là người này trên thân một chút tu vi ba động đều không có, rõ ràng cũng là một cái bình thường người bình thường. Người kia quả nhiên không có gạt ta, nói có tiên tử ở chỗ này chờ ta, có thể đem ta đưa vào trường lưu. Tự Nhiên đi vào Hạ Tử Huân trước mặt, thở hồng hộc nói ra. Hạ Tử Huân ánh mắt dò xét Tự Nhiên liếc một chút, theo rồi nói ra, đi theo ta đi. Hạ Tử Huân nói xong liền xoay người, vung tay lên, cả người dáng người yêu mỹ nhảy bay lên, chuẩn bị rời đi. Tiên tử, chờ ta một chút, chờ ta một chút. Tự Nhiên ở phía dưới một đường po sơ, càng không ngừng phất tay kêu lên, tiên tử, ta không bay lên được, theo không kịp tốc độ ngươi, muốn không ngươi cõng ta bay đi. Giữa không trung Hạ Tử Huân nghe đến Tự Nhiên lời nói, kém chút một cái lảo đảo, từ không trung té rớt xuống tới. Nàng đường đường Tử Huân tiên tử, làm sao có thể lưng một phàm nhân, hơn nữa còn là một cái khác phái, Hạ Tử Huân quay đầu lại, hung hăng chừng Tử Nhiên liếc một chút. Tử Nhiên hì hì cười nói, tiên tử, người dung mạo thật là xinh đẹp, liền mắt trợn trắng cũng là đẹp như vậy. Hạ Tử Huân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.